Đại thúc ngự lang chiến, chương 26, quỳ, gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ lôi kéo Bách Tiêu đang khó chịu đi về hướng trường học, bước chân có chút cấp tốc. Hiện tại Lăng Vũ không muốn cùng Lam Phi chính diện xung đột. Quan trọng là Lam Phi có buông tha bọn họ hay không? Nhìn thấy bọn họ vẫn luôn đi thẳng phía trước cũng không có ý dừng lại. Lam Phi có chút không kiên nhẫn. Thời điểm Lăng Vũ cùng Bách Tiêu rẽ vào một hẻm nhỏ, Lam Phi búng tay một cái, lập tức xuất hiện mười mấy tên du côn. Đám du côn này là do Lam Phi vừa rồi mới ra khỏi quán đã bấm điện thoại gọi tới. Đêm nay hắn muốn giáo huấn cái người không biết tốt xấu kia. Dám trêu Lam thiếu gia thì nên chuẩn bị tiếp nhận giáo huấn của Lam thiếu gia đi. Làm cho cái người kia sáng tỏ chọc tới Lam thiếu gia chính là phải trả giá đắt cỡ nào. Đang đi Lăng Vũ cùng Bách Tiêu đột nhiên bị mười mấy người xuất hiện trước mắt chặn đường. Muốn quay người lại đi đường khác lại phát hiện Lam Phi thiếu gia kiêu ngạo đứng ở phía sau bọn họ. Bách Tiêu giận dữ, lập tức đem Lăng Vũ ra ở phía sau, rất có ý tứ, nếu muốn động vào anh họ trước hết phải thông qua hắn. Nhìn thấy Bách Tiêu có động tác gà mẹ bảo vệ gà con trước diều hâu. Lam Phi tà tà nở nụ cười, đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy trào phúng. A tiểu thiên sứ, ngươi không phải rất có năng lực sao? Hiện tại sao lại sắm vai cừu con tránh ở phía sau người tự cho mình là hộ hoa sứ giả vậy? Ngươi không phải thực sự bắt được nhược điểm của ta sao? Đêm đó ngươi không phải rất có năng lực thiếu chút nữa phế đi bảo bối của ta sao? Vì sao đêm nay liền yếu đuối, làm đà điều trốn đi? Có phải ngươi thích nhất dùng chiêu nhu nhược bộ dáng động lòng người tới câu dẫn đàn ông? Lam Phi càng nói càng khó nghe, câu sau trực tiếp liền vũ nhục Lăng Vũ. Nghe được giọng điệu của Lam Phi là vũ nhục, Lăng Vũ đã rõ Lam Phi vẫn còn ghi hận chuyện đêm đó mình dùng cái loại phương thức kia đối xử với hắn. Hơn nữa hôm nay mình lại trước mặt mọi người chống đối hắn. Lam Phi đã thực tức giận cho nên mới không ngừng muốn đối nghịch. Hắn muốn phải quỳ trước mặt hắn, sau đó cúi đầu hướng hắn xin tha. Để thỏa mãn cảm giác cao cao tại thượng cho thấy sự ưu việt của bản thân, thỏa mãn khả năng khống chế đùa bỡn người khác. Lăng Vũ nắm chặt tay đang run rẩy, sau đó làm ra động tác khiến Bách Tiêu kinh ngạc. Đem Bách Tiêu kéo về phía sau mình, sau đó quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Lam Phi. LT, hôn hơn 786. GT, ta tại đây hướng thiếu gia trịnh trọng xin lỗi. Hy vọng thiếu gia đại nhân đại lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân, buông tha chúng ta. Chấm, nhìn thấy Lăng Vũ quỳ trước tên cặn bã kia, Bách Tiêu phẫn nộ muốn đem Lăng Vũ quỳ trên mặt đất mạnh mẽ kéo lên. Anh họ, anh đứng lên cho em. Vì cái gì phải quỳ trước tên cặn bã này? Đứng lên, em cùng bọn họ đánh nhau. Anh yên tâm, em sẽ anh mang đi ra ngoài. Tiêu Tiêu, đừng nói. Muốn đánh, một mình anh là đủ rồi, đối phó với những tên này, anh dư giả. Chỉ là bạo lực giải quyết không được bất luận cái gì, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Vũ chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành, không muốn đem sự việc làm lớn. Cho nên Lăng Vũ mới lựa chọn hạ thấp tư thái, hướng cái người tản ra khí thế kiêu ngạo như Lam Phi quỳ xuống. Rốt cuộc việc này là bởi vì ta mà phát sinh, vậy thì để ta tới kết thúc đi. Chỉ là, ha, lúc này mới biết sao. Muốn ta thả ngươi đúng không, vậy chỉ cần ngươi dựa theo lời ta nói mà làm ta liền buông tha ngươi. Để xem ngươi có thành ý hay không, gocchuyenaudio.com. Nhìn tiểu thiên sứ thế nhưng thật sự quỳ xuống trước mặt mình, làm giả tâm trong lòng Lam Phi đang không ngừng bành trướng, cũng làm ý nghĩ muốn vũ nhục tiểu thiên sứ toàn thân tản ra khí chất trong trẻo tăng cao. Muốn nhìn thấy người kia dưới sự vũ nhục lộ ra biểu tình ẩn nhẫn. Anh họ không cần đáp ứng, tên cặn bã kia khẳng định không có đề nghị gì tốt. Hắn chính là muốn lăng nhục anh, không cần đáp ứng em không cho phép. Bách Tiêu muốn xông lên đã bị Lăng Vũ ôm lấy hai chân, lại một lần nữa bị ngăn cản. Không cam lòng, Bách Tiêu muốn tránh thoát kiềm chế của Lăng Vũ, lại bất đắc dĩ với sức mạnh của Lăng Vũ. Nói đi, yêu cầu ta làm cái gì? Lăng Vũ mặt không biểu tình nói. Nghe được Lăng Vũ đáp ứng, Lam Phi vừa lòng gật gật đầu, sau đó cúi đầu, một tay kiềm giữ cằm Lăng Vũ, nói. Nếu ngươi có thành ý như vậy, ta đây cũng liền không làm khó ngươi, sẽ cho ngươi việc dễ làm nhất. Lam Phi tả cong khóe môi, mắt phượng lập lòe ý cười. Sau đó hắn kéo tay Lăng Vũ đặt ở dưới háng, một cái tay khác buông lỏng động tác kiềm chế, chậm rãi vuốt ve môi Lăng Vũ, sau đó ngả ngớn đùa cợt nói với Lăng Vũ. Chỉ cần ngươi tại đây dùng cái miệng nhỏ hầu hạ tốt bảo bối của ta, hầu hạ thoải mái, ta liền buông tha ngươi. Lời Lam Phi nói giống một đạo sấm sét giáng xuống. Lăng Vũ trừng lớn hai mắt ẩn nhẫn phẫn nộ rốt cuộc ức chế không được. Mạnh mẽ đẩy tay đã bắt lấy tay mình, sau đó Lăng Vũ chậm rãi đứng lên. Trong mắt phẫn nộ không chút nào che giấu phụt ra, Ngươi thật quá đáng, điều đó là không có khả năng làm được. Nếu ngươi lại vô lễ như vậy, ta nghĩ ta không cần đối với ngươi khách khí. Mà Bách Tiêu bên cạnh cũng đã sắp phát cuồng. Tên khốn kia thế nhưng dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Nhưng nghe tới ngữ khí lạnh như băng của Lăng Vũ, Bách Tiêu dừng lại dãy giụa, không thể tin tưởng nhìn người trước mắt. Vậy người mà hắn vẫn luôn thấy thực yếu ớt đến mức hắn cho rằng hắn cần phải bảo hộ, hiện tại thế nhưng nói ra những lời mạnh mẽ như vậy. Làm Bách Tiêu đột nhiên có cảm giác người trước mắt thực xa lạ, cũng phát hiện mình kỳ thật cũng không phải thật sự hiểu biết về anh họ. Rốt cuộc người nào mới là anh họ thật sự của hắn? Là cái người có chút nghịch ngợm đáng yêu, hay là người trước mắt toàn thân mang theo khí thế cực mạnh đây? Chưa đưa ra đáp án, Bách Tiêu chỉ có thể mặt đầy nghi hoặc ngơ ngác nhìn Lăng Vũ trước mắt có chút xa lạ. Cách chương.